Lãnh Tuyết Đồng tiếp lấy đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Đệ nhị, nào có người đi lên liền cầu hôn, ngươi tiểu hài tử sao? Ta chỉ có thể cho ngươi một cái truy cầu ta cơ hội. Còn lại ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, xét thấy ngươi qua hài lòng biểu hiện, chưa từng truy quá những người khác, cũng không khó khăn ngươi. Ta có thể đơn độc đối với ngươi phóng khoán yêu cầu. Cho ngươi thoáng xuống thấp một chút độ khó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.